Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 190, kết nghĩa Kim Lang. Góc truyện audio.com. Chấm, Khấu Thiên Hộ, triều đình tuy thấy biểu hiện các ngươi trong trận chiến đoạt doanh lần này không tồi nên đem tướng lãnh cùng binh lính đều giữ lại. Nhưng mà cái chức vị này a, binh lính còn dễ nói, chỉ cần an bài vào quân doanh. Ai cũng nói không được cái gì. Nhưng mà ngươi là Phó Thiên Hộ, lại thăng nửa cấp là thiên hộ, lãnh quân hàm chính ngũ phẩm, chức vị chính ngũ phẩm này, một chốc một lát lại là sắp xếp không ra a. Triệu đại nhân vẻ mặt khó xử mà nhìn Khấu Tĩnh, chính là hạ quan lại nghe nói, những tướng lãnh khác đều đã an bài gần hết. Khấu Tĩnh tỏ vẻ thực nghi hoặc, này, bọn họ là đều bị tuần phòng doanh trong kinh trực tiếp muốn qua. Trong đó tất cả nhân sự được an bài đều do tuần đại thống lĩnh phòng doanh trực tiếp cùng lại bộ nối tiếp. Căn bản không cần chúng ta ra mặt, không bằng Khấu Thiên Hộ ngươi cũng đi tìm tuần phòng doanh một chút. Thần cơ doanh, qua mấy doanh trưởng quan hỏi một câu, xem bọn hắn còn cần người hay không. Triệu đại nhân trên mặt tuy còn mang cười, nhưng trong lời nói ý tư coi khinh cùng trào phúng lại rất rõ ràng. Một cái củ cải một cái hố. Người khác là, trong triều có người hảo làm quan, vị trí tự nhiên sẽ có người xếp ra. Người cái người này không được coi trọng, vẫn là đừng yêu cầu nhiều như vậy. Khấu Tĩnh thần sắc nghiêm lại, đang muốn mở miệng, lại thoáng nhìn Sở Từ ngồi đối diện vẻ mặt oán giận. Tựa hồ muốn vì hắn bênh vực kẻ yếu. Lời sắp ra khỏi miệng hắn liến nuốt trở vào. Sau đó cúi đầu, làm ra một bộ dáng cải thìa đau khổ. Triệu đại nhân lời này, đã có thể không giống người làm binh bộ thượng thư sẽ nói ra miệng. Mọi người đều biết, trong triều ngoại trừ tam công cùng tả hữu thừa tướng, liền thuộc lục bộ địa vị cao nhất. Ngài Đường Đường là một trong lục bộ binh bộ thượng thư. Trưởng quản binh quyền thiên hạ, kinh thành tam doanh chỉ là một bộ phận trong đó. Có cái gì mà ngài không thể quyết định? Chẳng lẽ ngay cả ngài đều còn phải nhìn sắc mặt người khác? Sở Từ như là đang thay Triệu đại nhân minh bất bình. Nhưng mà mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều tựa như một cây đao chọc ở trong ngực Triệu đại nhân. Triệu đại nhân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Y ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình như vậy. Sở Từ này một cái người trẻ tuổi mới ra đời có thể biết cái gì? Tuy rằng nói tam công lục bộ tả hữu giúp phụ trợ. Nhưng mà kinh thành nước sâu như vậy. Y tuy là binh bộ thượng thư. Nhưng cũng không phải rực rỡ giống như người khác nghĩ như vậy. Mọi người đều biết. Trong lục bộ hộ bộ là nhất. Y trưởng quản thu nhập thuế ruộng. Cái nha môn nào không nhìn sắc mặt bọn họ. Nếu bọn họ muốn làm khó dễ ngươi. Chỉ cần nói một câu không có tiền. Cho dù có nháo đến chỗ hoàng thượng cũng chỉ sẽ pha trò, thuận miệng quát lớn hai câu liền thôi. Tiếp theo là lại bộ trưởng quản quan viên lên xuống nhận đuổi. Người nếu đắc tội bọn họ chỉ cần ở mỗi năm khảo hạch thượng cấp cái kém hoặc tốt. Vậy ngươi cả đời cũng đừng nghĩ thay đổi vị trí. Hình bộ trưởng quản hình ngục, người kiêng kỵ nhất, sẽ không tùy tiện đắc tội. Lễ bộ trưởng quản văn giáo lễ nghi, tuy quyền lợi không tính là lớn, nhưng được người kính trọng. Trong lục bộ, chỉ có công bộ so binh bộ địa vị còn thấp. Bọn họ ngầm bị người coi là thợ quan cùng mãng phu. Nói lên thật là một phen chua xót nước mắt a. Triều đại đại ngụy lại trọng văn khinh võ hơn so với trước đây. Y làm binh bộ thượng thư này. Thực sự là nghẹn khuất a, mới vừa rồi Sở Từ nói kinh thành tam doanh chính là y trưởng quản. Lời nói là không sai. Nhưng sự thật đâu, thống lĩnh tam doanh kia đứng sau lưng đều là hoàng thân quốc thích. Một kẻ so một kẻ càng kiêu ngạo hơn. Y sau lưng không có thế gia chống đỡ. Nào dám cùng bọn họ người năm người sáu. Sở Tư Nghiệp, bản quan há là đám người lạm dụng chức quyền. Người đã là từ bọn họ tiếp nhận, vậy tự nhiên cũng muốn trưng cầu ý kiến bọn họ. Sao có thể thiện làm chủ trương, trực tiếp an bài đi vào. Huống chi, đây là việc của binh bộ chúng ta. Liền không cần ngươi nhọc lòng. Triệu đại nhân thẹn quá thành giận. Ai, đại nhân đều nói như vậy. Vậy hạ quan còn có thể nói cái gì đâu. Dù sao cũng là đại nhân tự mình chịu chút uất khí. Nếu đại nhân không thèm để ý, hạ quan cũng không thể nói gì hơn. Sở Từ dùng ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Trong lời nói cũng giống như Triệu đại nhân mới vừa rồi nói với Khấu Tĩnh. Tràn đầy trào phúng, Triệu đại nhân trong lòng cùng nổi lửa. Rất muốn đương trường phát tác. Chính là y lại cố kỵ Sở Từ này mở miệng. Vị Sở Tư nghiệp này cùng đám người ngự sử đài đối mắng đều không chút nào sợ hãi. Nếu là việc ngày hôm nay hắn lấy ra đi tuyên dương. Nói y sợ hãi thống lĩnh tam doanh. Chính y lại nới lời không tốt. Vậy thật là đất vàng rớt ở đũng quần. Không phải phân cũng là phân a. Đáng giận hoàng thượng tựa hồ đặc biệt tín nhiệm cái Sở Tư này. Y trước mắt còn không có thấy qua Sở Tư này có hại. Ngay cả tước vị Trấn Nam Vương đều bị hắn quạt gió thêm củi thì người cũng chưa từng tìm y gây phiền toái. Trình độ lợi hại có thể thấy được một chút. Hơn nữa, Sở Tư nghiệp, ngươi không phải nói muốn tìm binh bộ mượn viên sao? Trước mắt đúng là người rất tốt được chọn. Hơn nữa vị Khấu Thiên Hộ này thuộc hạ còn có tinh binh 5 người. Này không vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngươi sao? Khấu Tĩnh ngẩng đầu. Giật mình, mà nhìn Triệu đại nhân, trong mắt tựa hồ tràn đầy không thể tin tưởng. Triệu đại nhân nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng rốt cuộc thoải mái một chút, khi dễ người so với bị người khi dễ vui sướng hơn một chút. Khấu Thiên Hộ, ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta. Đây đều là hành động bất đắc dĩ a. Vừa lúc quốc tử giám bên kia muốn người, ngươi liền đi qua làm một thời gian ngắn. Chờ bên này có vị trí tốt, ta lập tức liền đem ngươi triệu hồi. Thế nào? Triệu đại nhân dùng một loại ngữ khí dụ hống tiểu hài tử mà nói. Hừ, Triệu đại nhân mới vừa rồi không phải nói không cần làm khó người khác sao? Như thế nào chính mình này sẽ lại làm khó người khác đâu? Sở Từ cười lạnh một tiếng, kêu Khấu Tĩnh đi quốc tử giám làm lão sư thể dục không phải nhân tài không được trọng dụng sao? Hắn vốn hẳn thật sự là anh hùng rong ruổi xa trường. Như thế nào có thể cứ như vậy sống uổng thời gian đâu? Sở Tư nghiệp, biện pháp bản quan cũng đã đưa ra. Có đồng ý hay không phải xem hai người các ngươi tự nghĩ như thế nào? Nếu thật sự không được, vậy đừng trách bản quan vô năng vô lực. Triệu đại nhân tức giận mà nói. Bỏ đi, nhị vị cũng không cần nói nữa. Khấu mỗ đi quốc tử giám là được. Chỉ hy vọng đến lúc đó nơi khác có vị trí. Còn thỉnh Triệu đại nhân nhất định phải nhớ ta. Khấu Tĩnh, đáng thương vô cùng. Mà nói, đã lại lần nữa giành được Sở Từ đồng tình. Lại làm Triệu đại nhân lòng dạ bình thản một chút. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng đi quốc tử giám? Chấm, vừa ra khỏi đại môn binh bộ, Sở Từ liền nổi giận đùng đùng chất vấn Khấu Tĩnh. Quốc tử giám không tốt sao? Khấu Tĩnh hỏi lại hắn. Quốc tử giám thực hảo, nhưng đó không phải nơi ngươi nên tới. Ngươi là một người võ tướng, vốn phải rong ruổi xa trường, tiêu dao tự tại, lại vì cái gì muốn cho chính mình khốn thủ ở đây trong một nhà giam nho nhỏ? Sở Từ không thể nhìn bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng này của y, nếu ta nói. Đây là ta sở cầu thì sao? Khấu Tĩnh thở dài, thấp giọng nói. Ngươi sở cầu, cầu chính là cái gì? Quốc tử giám có thứ gì đáng giá cho ngươi đi cầu? Sở Từ đột nhiên nghĩ tới chính mình. Nghĩ tới cảm tình Khấu Tĩnh giữ kín không nói ra kia. Trên mặt nháy mắt cũng trở nên lúc xanh lúc đỏ. Khấu Tĩnh tựa hồ tra xét ý tứ suy nghĩ Sở Từ. Vội vàng giải thích nói. Ở trước khi ta tòng quân, ta vốn là một người đọc sách. Nếu không phải bởi vì lần đó ngoài ý muốn, ta giờ phút này nói không chừng cũng cùng Hoài Cẩn ngươi giống nhau. Ở trong quốc tử giám hoặc là Hàn Lâm viện nhậm chức. Ngày xưa ta từng nghe tiên phụ nói tới bên trong Quốc Tử Giám tàng thư thật nhiều. Vẫn luôn có lòng hướng tới. Hiện giờ tứ hải thái bình, chiến loạn không sinh, ta rảnh rỗi liền ở Quốc Tử Giám ôn lại một chút tình cảnh đọc sách ngày đó. Nếu là nơi đó lại không yên ổn, đến lúc đó ta lại lấy thân báo quốc cũng kịp. Sở Từ hoài nghi mà nhìn y, muốn từ trên mặt y nhìn ra chút cái gì. Chính là Khấu Tĩnh ánh mắt không có một tia né tránh. Tựa hồ y chính là cho là như vậy. Sở Từ trầm mặc một hồi. Sau đó nói, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không thể nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận quyết định của chính mình. Hoài Cẩn, ngươi là đang quan tâm ta sao? Khấu Tĩnh cư nhiên nở nụ cười. Ta quan tâm ngươi có cái gì không đúng sao? Ngươi vẫn luôn là hảo huynh đệ ta. Chấm, Sở Từ mất tự nhiên mà nói. Ta vốn tưởng rằng lần đó sau khi hiểu lầm, Hoài Cẩn ngươi đã không muốn cùng ta giao hảo. Hôm nay vừa thấy, lại là ta nghĩ nhiều. Có thể được hiền đệ quan tâm, vì huynh chết cũng không tiếc. Sở Từ vừa nghe, tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Những lời này thật là giữa huynh đệ sẽ nói sao? Hoặc là hắn tư tưởng chịu văn hóa hiện đại độc hại. Kỳ thật suy nghĩ bậy bạ chính là chính hắn. Cho nên mới sẽ đem tình anh em kết nghĩa xem thành cái loại cảm tình này. Sở Từ có chút mộng bức. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên giống như nhìn không thấu ý tưởng. Đơn thuần thiện lương của Khấu Tĩnh Tĩnh. Nhưng mặc kệ là cái cảm tình gì. Vì không muốn cho chính mình cùng đối phương lại miên man suy nghĩ. Sở Từ làm một cái quyết định. Khấu huynh, chúng ta kết nghĩa Kim Lan đi. Sau này chúng ta liền lấy huynh đệ kết nghĩa tương xứng. Ngày sau họa phúc cùng nhau. Khấu Tĩnh nhất thời thế nhưng vô pháp nói chuyện. Hắn trong lòng có chút khổ sở. Xem ra Sở Từ đối với hắn vẫn là có điều kiêng kỵ. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu chuyện này có thể làm Từ để an tâm một chút. Làm y có thể đối với mình giống như trước đây. Vậy muốn kết nghĩa Kim Lan liền kết đi. Được, liền theo như lời Hoài Cẩn ngươi đi. Sở Từ thấy Khấu Tĩnh đáp ứng thống khoái như vậy. Trong lòng càng thêm thiên hướng với chính mình khi đó là nhìn lầm rồi. Hắn nhớ tới biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này. Trong lòng càng thêm xấu hổ. May mắn Khấu Tĩnh đại nhân đại lượng. Không cùng hắn so đo những chuyện này. Hai người đi tửu lầu ăn cơm. Sau đó lại mua chút giấy vàng cùng hương. Lại tìm một chỗ phong cảnh tú lệ. Đem hương điểm lên. Cùng quỳ lại trên mặt đất. Sở Từ cầm ba nén hương trong tay. Nói. Hoàng thiên tại thượng. Hậu thổ tại hạ. Nay ta Sở Từ nguyện cùng Khấu Tĩnh kết nghĩa Kim Lan. Từ đây hai người chúng ta tình như thủ túc. Ngày sau nâng đỡ cho nhau. Mong trời cao chứng giám cho hai người chúng ta. Nếu vi phạm lời thế này, thiên địa bất dung. Hắn biểu tình trang trọng mà nói xong. Lúc sau lại chuyển hướng Khấu Tĩnh. Nói, đến phiên ngươi. Lúc này tình cảnh thật như là bái thiên địa a. Khấu Tĩnh nhìn biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Từ không dung cự tuyệt. Trong lòng bỗng nhiên đau xót. Nỗi khổ tâm đều bỗng chốc dâng lên. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Nay ta Khấu Tĩnh nguyện cùng Sở Từ kết nghĩa Kim Lan. Từ đây hai người chúng ta tình như thủ túc. Ngày sau nâng đỡ cho nhau. Mong trời cao chứng giám cho hai người chúng ta. Nếu vi phạm lời thề, thiên địa bất dung. Sau khi Khấu Tĩnh niệm xong, đờ đẫn mà theo Sở Từ bái xuống. Một lạy trời, hai lạy đất, hai người đồng thời khom lưng hành lễ. Đợi cho đến khi lạy thứ ba, bầu trời thay đổi bất ngờ. Đùng đùng, một cái tiếng sấm, tựa hồ giống như muốn đem trời đều bổ ra. Mưa lớn điểm ùn ùn kéo đến, nháy mắt đem giấy vàng cùng hương khói trước mặt hai người cùng nhau tưới tắt. Sở Từ lập tức bỏ lên, xoay người liền hướng trong đình một bên chạy. Hắn thấy Khấu Tĩnh quỳ trên mặt đất một buổi đều phản ứng không kịp. Lại chạy trở về kéo y hướng trong đình trốn. Ông trời không chiều lòng người. Phải có dự báo thời tiết thật tốt. Sở Tư tự mình lẩm bẩm. Một bên Khấu Tĩnh không nghe thấy y nói gì đó. Nhưng hắn trong lòng lúc này mừng như điên không thôi. Này có phải hay không trời cao ý chỉ. Hắn cùng Từ Đệ đời này liền không nên làm huynh đệ. Cách Chương.